Chấm, canh triệt đồng nhân, yêu tinh giai nhân, quyển 1, góc truyện audio.com, Hy Triệt mùa thu gió lớn, vào thôi. Hàn Canh nhìn thấy Hy Triệt vẫn không nhúc nhích, nhìn nơi thủy nguyên rời đi sắp hết buổi chiều, sợ y cảm lạnh, Hàn Canh nhanh chóng đem áo của mình khoác lên thân hình đơn bạc của Hy Triệt. Canh, ta rất khó chịu. Hy Triệt ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, thủy nguyên hắn, vì ta làm rất nhiều. Hy Triệt đừng buồn, Hàn Canh ôn thanh khuyên giải Hy Triệt, hy vọng y có thể dễ chịu chút. Ta sao có thể không buồn chứ, ta cảm thấy mình thật ích kỷ. Hy Triệt nước mắt từng giọt rơi trên mu bàn tay Hàn Canh, đau đớn tựa như rơi vào trong lòng hắn. Hy Triệt ích kỷ chính là ta. Hàn Canh hơi than nhẹ một tiếng. Là ta, đều là ta không tốt. Canh, không phải, Hy Triệt lúc này mới biết được chính mình đau buồn làm hại Hàn Canh cũng. Tự trách, thực xin lỗi, ta làm ngươi thương tâm. Triệt ta phải làm sao, mới có thể khiến ngươi không khổ sở. Hàn Canh yêu thương nâng lên gương mặt xinh đẹp của Hy Triệt hôn xuống thật sâu. Triệt ta chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ bất an trong lòng ngươi, cũng xin ngươi cùng ta chìm vào ái tình triền miên hát. Canh, Hy Triệt bị Hàn Canh hôn đến ý loạn tình mê, ngọc thủ cũng không kìm được vòng qua bả vai Hàn Canh. Triệt đem bản thân giao cho ta, Hàn Canh lời nói vô lại khiêu khích ở bên tai Hy Triệt quần quanh. Thân thể không tự chủ được nổi lên phản ứng thật muốn. A, Hy Triệt thẹn thùng gật gật đầu, hai tay càng mạnh mẽ ôm lấy bả vai Hàn Canh. Hàn Canh được Hy Triệt ngầm đồng ý, nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi giải khai lý y của Hy Triệt. Bàn tay to xoa lên hồng anh, nhẹ, nhàng trà sát, a Canh, Hy Triệt nhẹ nhàng rên gì càng mang đến cho Hàn Canh động lực vô tận. Nhiệt liệt hôn từ môi đến xương quai xanh, một đường uốn lượn đến chỗ gót chân, nhẹ nhàng duyện hôn. Canh, đừng mà, Hy Triệt thẹn thùng trốn vào trong chăn. Đừng trốn, Hàn Canh giữ chặt tay Hy Triệt nhìn vào mắt ta, nói yêu ta. Canh, ta yêu ngươi. Hy Triệt thâm tình nhìn Hàn Canh, nói ra lời động tình. Triệt, Hàn Canh hôn lên môi đỏ mỏng của Hy Triệt, hai tay cũng không ngừng ác liệt khắp nơi đốt lửa. Hàn Canh kéo xuống thứ cuối cùng che đậy thân thể xinh đẹp của Hy Triệt, tách ra hai chân trắng nõn như ngọc, chậm rãi đem dục vọng ngậm lấy. Đừng mà Canh, a, Hy Triệt ức chế không được rên lên, cong lên thân thể muốn nhiều thêm. Hàn Canh phun ra nuốt vào dục vọng của Hy Triệt, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy ngọc nang, cho Hy Triệt càng thêm hưởng. Thụ khoái cảm rõ rệt, a Canh, cho ta bắn, ta thật khó chịu a, Hy Triệt hai mắt mê ly nhìn Hàn Canh dưới thân mình. Vì muốn phóng thích cũng muốn càng nhiều khoái cảm, tiểu yêu tinh, Hàn Canh cúi đầu mắng một tiếng, buông ra phân thân, bạch dịch phun ra. Triệt ngươi nhịn đau một chút, Hàn Canh ngẩng đầu nhìn yêu tinh hãm trong tình dục, hai tay duỗi hướng hậu đình, chuẩn bị khuếch trương. Canh, đau, Hy Triệt bởi vì không thích ứng hơi hơi vặn vẹo thắt lưng. Triệt ngươi, yêu tinh này, đây không phải muốn lấy mạng hắn sao? Không để ý Hy Triệt nhẹ giọng kêu đau, Hàn Canh đem phân thân của mình hung hăng tiến nhập nơi sâu thẳm mê người kia. A Canh, Hy Triệt ức chế không được rên lên, hai tay gắt gao nắm lấy sàng đan. Triệt a ha, không cần, nhịn nữa kêu lên đi. Hàn Canh bởi vì khoái cảm mà hít lại mắt, phân thân cũng không ngừng trong hậu. Huyệt va chạm, a Canh, lớn quá, a, Hy Triệt rốt cuộc chịu không nổi quyến rũ kêu lên. Triệt ta yêu ngươi, Hàn Canh gắt gao chế trụ thắt lưng Hy Triệt thật nhanh va chạm. A Canh, a ha, ta cũng vậy, Hy Triệt hồ loạn bắt lấy lưng Hàn Canh, cào ra vài đạo vết máu. Cảm giác đau đớn kích thích làm Hàn Canh càng thêm hưng phấn, kéo chân Hy Triệt đẩy tới đỉnh đầu, mãnh liệt tiến công. Canh, cho ta bắn. Sắp không được, Hy Triệt cảm nhận mãnh liệt phía sau, ôm chặt thắt lưng Hàn Canh tiếp nhận khoái cảm cực lớn. Triệt chúng ta cùng nhau, Hàn Canh gắt gao chế trụ thắt lưng Hy Triệt hung hăng rút ra. Chọc dịch bạch sắc phun lên đầy giường, hát cách chương.